Nhưng đúng vào lúc này, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cửa phòng thực nghiệm bị ai đẩy mạnh ra. Giọng nói của La Chỉ cứ thế đánh vào không đúng lúc. Nhưng rõ ràng là câu nói ấy mới được một nửa đã ngưng bặt. Màn quấn quýt trong phòng thực nghiệm khiến anh ấy đứng sững tại chỗ. Cố Sơ lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vội đẩy Lục Bắc Thần ra. Cô quay người định trốn đi nhưng lại xấu hổ phát hiện ra quần áo của mình đang xộc xệch. Đang lúc cô không biết nên làm thế nào thì ổn, eo bỗng bị siết chặt. Một giây sau cô lại bị Lục Bắc Thần kéo vào lòng mình. Vạt áo trước ngực hơi bung ra của cô cứ thế dính vào lồng ngực Lục Bắc Thần. Tránh để La Trì có thể nhìn thấy. Cậu nhiều thời gian quá nhỉ. Lục Bắc Thần che đầu Cố Sơ trong lòng mình. Ánh mắt đen một màu tĩnh lặng có chút bực bội. Anh vẫn rất ung dung, điềm đạm nhưng nhìn là biết. Hành vi xông vào bất ngờ của La Trì đã phạm vào đại kỵ. Trái tim nhỏ bé của La Trì cũng bắt đầu vận hành bình thường trở lại. Anh ấy hắng giọng nói. À, đi được nửa đường tôi bỗng nhiên nhớ ra còn chuyện cần nói với cậu nên phải quay về. Cậu yên tâm đi, tôi chưa nhìn thấy gì cả đâu. Còn nữa, lần sau tôi nhất định sẽ không quét dấu vân tay đi vào đâu mà sẽ gõ cửa trước. Được chứ? Có chuyện gì? Lục Bắc Thần hơi cau mày. La Chỉ vừa nhìn thấy biểu cảm này của Lục Bắc Thần là bắt đầu thầm kêu khổ. Anh ấy thật là thiếu nhanh nhạy. Ban nãy không nhìn thấy Cố Sơ ở bên ngoài. Phải nghĩ tới chuyện cô ở trong đây chứ. Nhưng chuyện đã tới nước này. Anh ấy chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh. Nháy mắt với anh. Hay là lát nữa hẵng nói, bây giờ nói. La Chỉ liếc Cố Sơ một cái. Thầm nghĩ, nhóc con, đây là cậu ép tôi đấy nhé. Tôi đã giữ lại cho cậu đường lùi mà cậu không xuống thì chớ có trách tôi. Anh ấy bèn bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói. Lâm Gia Duyệt không liên lạc được với cậu. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu. Tối nay cô ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay, gọi tôi và cậu cùng tới ăn cơm ni. Cố Sơ trong lòng anh cả người bỗng cứng đờ. Lục Bắc Thần cảm nhận được điều đó, trái tim trong giây phút ấy bỗng đầy ắp. Tối nay tôi không có thời gian, có việc, anh hờ hững đáp. Cố Sơ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới yết hầu của anh. Rồi lên nữa là tới chiếc cằm kiêu ngạo. Giọng anh rất lạnh. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ cảm thấy run sợ. Nhưng bây giờ cô lại bất ngờ cảm thấy an tâm đi. Vì sao lại như vậy? Cô không dám phân tích con tim mình. La Chỉ nghe thấy vậy, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hiểu rõ trong lòng. Anh ấy cố ý hừ một tiếng rồi cười. À, bận. Đúng, cậu bận lắm, còn chuyện gì không? Lục Bắc Thần lãnh đạm hỏi. La Chỉ ngược lại không vội vã rời đi nữa. Anh ấy cảm thấy lần này cuối cùng cũng đã bắt thóp được Lục Bắc Thần. Trêu chọc cậu ta một chút chắc được chứ. Từ trước tới nay, La Chỉ chưa thấy Lục Bắc Thần thân mật với mấy cô gái bên cạnh mình. Trong cục có không ít đồng nghiệp nữ thích cậu ta nhưng lần nào cậu ta cũng tỏ ra khách sáo. Anh ấy luôn cho rằng Lâm Gia Duyệt là bạn gái của Lục Bắc Thần. Nhưng trong tình hình ngày hôm nay, có vẻ không giống. Phía Lâm Gia Duyệt cậu cũng phải có lời chứ. La Chỉ nói lấp lửng. Lục Bắc Thần đâu phải kẻ ngốc. Đương nhiên nghe ra ý của anh ấy. Anh đáp một câu nhẹ tênh, tôi sẽ giải quyết à, vậy thì tốt. La Chỉ thấy ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn mình như sắp giết người tới nơi. Nghĩ bụng cũng không nên làm trình rào kim nữa. Anh ấy lại thò đầu vào hét lên với Cố Sơ. Này, em gái họ Cố, mắt đỏ thế kia là khóc phải không? Có phải Lục Bắc Thần cưỡng bức cô không?